Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 790. Đúng, đây chính là chính trị. Bạch Hạo Nam chắc chắn sẽ không như cái mối tình đầu lớn nam sinh như thế thấp thỏm. Điềm nhiên như không có việc gì cho các đội viên làm xong hôm nay ăn bài chiến thuật. Cùng một chỗ nếm qua cơm trưa. Chủ lực đám cầu thủ bắt đầu nghỉ ngơi hạ tích xúc tinh lực. Hai điểm qua hắn mới khoan thai chạy đi sân thể dục. Xuống lầu thời điểm nhìn thấy phía sau bị cao ốc ngăn trở nơi hẻo lánh. Đã có tổ công nhân tại hủy đi tường làm cửa sau. Như thế để Bạch Hạo Nam nhớ tới Trang Trầm Hương người trưởng quan kia ký túc xá hạ ẩn tàng chạy. Trốn cửa sau, bất quá mình nơi này nhưng không phải là vì chạy trốn. Cho nên Bạch Hạo Nam liền từ hủy đi ra lỗ hổng lật ra đi. Ngăn ở cửa chính cùng trên đường phen bóng đá không thể phát hiện hắn. Mang theo kính dâm cúi đầu Bạch Hạo Nam tận lực thuận chân tường. Mới vội vàng mặc qua đã bắt đầu náo nhiệt lên đường đi. Tối bị đám người nhìn thấy kia đoạn. Hắn thậm chí phải đem vận động áo thun nhấc lên bao lại đầu. Giống đầu đường khắp nơi có thể thấy được cánh tay Trần Nam phen bóng đá như thế. Đi qua tuyến phong tỏa, sân thể dục cửa chính nhân viên công tác trông thấy là hắn cải trang cách ăn mặc. Cười đến không biên giới, Giang Châu cứ như vậy, giang hồ thói xấu dày đặc, ngày mùa hè chói trang nam nhân liền yêu cánh tay Trần. Hiện tại đâm thanh văn thân cũng thành trào lưu. Cho nên sân thể dục xung quanh thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là xã hội người. Kỳ thật mặc quần áo tử tế đều là rất quy củ bạch lĩnh. Đây mới là fan bóng đá bản sắc. Chỉ có mặc vào quần áo chơi bóng đi vào sân thể dục hò hét thời điểm. Bọn hắn mới là phóng thích từ ta tồn tại. Trở lại sinh hoạt cùng trong xã hội. Vậy vẫn là làm tuân thủ luật pháp lão bách tính đi. Lý Lâm các nàng câu lạc bộ khu làm việc ngay tại sân thể dục bên trong. Bất quá Bạch Hạo Nam khẳng định không phải cơm nước không vào cái chủng loại kia không kịp chờ. Đợi đi quấy rối truyền thông chủ quản. Hắn trước tiên ở sân thể dục bên ngoài nhìn một chút. Còn có 5-6 tiếng mới tranh tài. Lái vào đây dừng xe không nhiều. Rốt cuộc cái này dừng xe Peter đừng quý. Nhưng trên diện rộng phun hội họa mặt che cản lên sân thể dục dưới khán đài kiến trúc bề ngoài. Đã bị nhấc lên ta nơi hẻo lánh. Isa khẳng định cùng Lý Hải Phong bắt đầu ở tính toán khảo sát những này sân bãi. Khả năng có người sẽ cảm thấy Isa con buôn. Bạch Hạo Nam lại cảm thấy rất tốt. Vô luận là hết tất cả đền bù Nam Sơn mẹ hắn. Vẫn là đây vốn chính là nàng chạy ra nghèo khó muốn đuổi theo tìm mộng tưởng. Làm như vậy đều không thể dị nghị, mà lại đây hết thảy mới có thể đem toàn bộ câu lạc bộ xung quanh sản nghiệp nện vững chắc. Mọi người mới có thể bởi vì cộng đồng lợi ích lẫn nhau ghép lại càng chặt hơn. Cái này cùng trên trận 11 người phân công khác biệt. Lại muốn đoàn kết cùng một chỗ đạo lý đồng dạng, sân thể dục một vòng A. Mảnh này bề ngoài 3 tầng lầu trọn vẹn có thể đụng lên mấy vạn mét vuông thương nghiệp bề ngoài. Trước đó để sủng vật thị trường di chuyển về sau, liền lặp đi lặp lại cân nhắc qua làm cái gì, cũng không có thể ảnh hưởng sân thể dục trật tự, còn muốn cho người ta thương hộ cũng có thể kinh doanh. Cái này liền có chút lưỡng nan, làm cái quán cà phê. Võng hồng tiệm bánh gato loại hình văn hóa sáng ý vườn khu là trước kia ý nghĩ. Nhưng kinh tế ích lợi không coi là quá lớn. Vu Gia Lý cảm thấy chỉ lấy điểm tiền thuê thật không có lời. Loại này lại nhận tranh tài bóng mặt trời vang lên tiền thuê cũng cao không đi nơi nào. Không thể cùng phía ngoài Mỹ thực một con đường so. Rốt cuộc nơi này xem như chính phủ đền bù cho câu lạc bộ địa bàn. Cơ bản cùng loại với tu điểm chẳng đáng là gì vi phạm luật lệ kiến trúc đất phần trăm. Lợi ích tối đại hóa mới không lãng phí nha. Bạch Hạo Nam thật không hổ là đèn nê ông bên trong ngâm ra lão tài xế. Các loại buổi chiếu phim tối nhưng không phải liền là trong đêm mới sinh long hoạt hổ a. Không liên quan tới nhau. mà lại loại này sân thể dục chung quanh ra sống về đêm lý luận. Thật đúng là hắn loại này hồi tưởng đại số liệu kết quả. Nơi này sẽ trở nên càng thêm huyên náo phồn hoa, đều bởi vì chính mình nhất niệm chi hạ quyết định. Từ lúc trước tuyển định nơi này mà không phải cao đại thượng trung tâm thể dục, lại đến bây giờ ảnh hưởng từng bước một làm sâu sắc. Vô luận từ giá đất đến thương vong, chất lượng sinh hoạt còn có tiêu phí trình độ đều tại biến. Loại sửa đổi này quanh mình trưởng khống cảm giác, liền là rất nhiều ông chủ bắt đầu cảm thấy lâng lâng điểm xuất phát. Ý thức được mình đã siêu việt người bình thường, bắt đầu áp đảo phổ thông quy tắc phía trên cảm giác. Để rất nhiều người bắt đầu mê thất mình đồng thời, cũng sẽ thúc đẩy trong đó có ít người có được càng lớn tinh thần trách nhiệm. Khả năng đây chính là tỉnh lại đi. Bất quá tại Bạch Hạo Nam, mấy năm trước, thuận miệng quyết định liền có thể san bằng tòa kia biên cảnh thành thị thời điểm. Hắn liền vượt qua đạo khảm này mà. Hắn biết rõ mình đang làm gì. Tùy tiện nhìn xem, thuận nhân viên công tác trấn giữ nhập tràng khẩu đi vào sân thể dục. Ngay tại đài chủ tịch phía sau cửa vào, hắn quen thuộc nhất cái kia nhìn chung toàn trường góc độ. Liền dựa vào ở nơi đó, lẳng lặng nhìn phía dưới sân bãi bên trên, mặt cỏ giữ gìn tổ tại làm sau cùng kiểm tra, mà lại căn cứ Bạch Hạo Nam yêu cầu. Loại khí trời này hạ muốn dùng sức tưới nước, đem toàn bộ thảm cỏ từ thực vật đến thổ nhưỡng đều tưới thấu. Tháng 9 Giang Châu, còn thuộc về nắng gắt cuối thu mãnh liệt nhất thời điểm. Nóng rực ánh sáng mặt trời dưới ánh mặt trời, như thế phơi đến trưa tự nhiên bay hơi. Đến 6 lúc 7 giờ quả thực là có thể đem toàn bộ sân bãi bốc hơi giống tẩy nhà tắm hơi đồng dạng. Được vinh dự cả nước ba lò lửa lớn một trong Giang Châu. Dựa vào không phải phơi nắng, mà là loại này lồng hấp ẩm ướt oi bức. Cho nên Giang Châu nữ hài tử làn da mới phổ biến non đến có thể gạt ra nước đến. Tại cả nước đều nổi danh xinh đẹp a. Chỉ bất quá người địa phương cùng đội chủ nhà có thể thói quen oi bức. Đối ngoại địa cầu đội liền là hành hạ. Đặc biệt nạp liệu thêm lượng nhà tắm hơi sân bãi càng là cái lồng hấp. Bạch Hạo Nam liền có vô sỉ như vậy. Cười tủm tỉm tựa ở kia. Trong đầu bắt đầu đem đội bóng ra sân về sau tất cả mọi người cùng tràng diện bắt đầu mô phỏng. Nếu như nói trước kia hắn dựa vào chủ yếu là nửa tràng sau hồi tưởng. Sửa sang lại nửa tràng sau tính nhắm vào điều chỉnh. Lần này từ Hàn Quốc trở về, hắn lại cảm thấy mình cũng có rõ ràng tăng lên. Bắt đầu thử làm như vậy mô phỏng diễn thử. Đội hình triển khai về sau, đối phương những cái kia đã thông qua siêu cấp thi đấu vòng tròn hiểu qua cầu thủ sẽ làm sao phản. Ứng, tranh tài tiến trình đại khái sẽ là thế nào? Phảng phất đều có thể chiếu phim giống như ở trước mắt mảnh này còn rỗng tuếch sân bãi bên trên. Hiện ra, mình tại bắt đầu thi đấu trước còn cần hay không đối đội hình chủ lực làm sao cùng điều chỉnh. Đến ứng đối loại này mô phỏng diễn thử trang diễn. Cái này hiển nhiên đối Bạch Hạo Nam tới nói là cái cực kỳ thú vị trí lực trò chơi. Đợi đến mấy giờ về sau, còn có thể nghiệm chứng mình loại này diễn thử có phải hay không chính xác. Lại có chỗ nào cần điều chỉnh, tương lai để loại này diễn thử càng ngày càng tiếp cận tình huống thật. Đây chẳng phải là có chút gian lận cảm giác. Dù sao Bạch Hạo Nam chỉ như vậy một cái người tựa ở kia đứng tiếp cận 2 giờ. Thẳng đến lần lượt có nhân viên công tác, bắt đầu cho duy nhất có lều che nắng trên đài hội nghị bày ra chén trà. Chỉnh lý chỗ ngồi, Bạch Hạo Nam mới hài lòng hơi có vẻ mỏi mệt, xuống dưới đến cầu thủ phòng thay quần áo. Tại cái kia so sánh cả nước các lớn nghề nghiệp câu lạc bộ xa hoa gian thay đồ. Ngồi tại mình huấn luyện viên chính trên ghế bắt đầu ngủ gật. Cũng không biết có cái gì bóng đá chi thần cho hắn báo mộng. Hiện tại Bạch Hạo Nam càng hưởng thụ loại này một mình vui vẻ. Để tư tưởng chạy không? Triệt để đắm chìm trong bóng đá bên trong cảm giác, lần này liền không sai biệt lắm là đám cầu thủ tiến đến mới thức tỉnh hắn. cầu thủ trẻ nhóm hô to gọi nhỏ nói không nhúc nhích ngồi trên ghế. Kém chút đem bọn hắn dọa đến cơ tim tắc nghẽn. Già cầu thủ thì trêu ghẹo ông chủ thật tiết kiệm. Một người ngồi tại phòng thay quần áo ngay cả điều hòa không khí đều không mở. Bất quá cái này thâm tàng trong kiến trúc thiếp trên mặt đất gian thay đồ tựa như là có chút âm. Siêu siêu gió mát, cuối cùng đi theo đám bọn hắn tiến đến con ngựa một mặt chế nhạo. Có thể à, ta nhìn ngươi bây giờ có chút thần thao thao trang bán tiên à. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, thật một lần nữa tại mặt tường trên bản đồ chiến thuật đem đội hình làm điều chỉnh. Một tuần này đến nhiều ít vẫn là dựa theo các loại chiến thuật chi tiết diễn luyện các bộ phận đám. Cầu thủ giật mình, đầu nhi, ngươi nên không phải uống rượu say tại làm càn rỡ à. Chu Ba là dẫn đầu cái kia, ngoạn tào, ta nhưng cho tới bây giờ không như thế đánh qua. Ngươi cũng không thấy ta mới bao nhiêu lớn điểm thân cao. Bạch Hạo Nam không trêu chọc, nhưng cũng không phải cực kỳ nghiêm túc. Nhất định phải thắng, đây là ta tại làm cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm, cuối cùng một trận đấu, một lần cuối cùng dẫn bóng đánh bại siêu cấp thi đấu vòng tròn đội bóng. Từ trận này về sau ta liền bắt đầu mù mấy cái hỗn bị xóa tên. Lúc đầu Giang Châu Lam phong đội, cũng liền triệt để sụp đổ giáng cấp, đám cầu thủ lập tức liền không có cười đùa tí tưởng thần sắc. Từng cái gật đầu. Giữ im lặng nhìn chằm chằm to lớn chiến thuật bạch bản bên trên Bạch Hạo Nam vẽ ra tới nhiều như. Vậy màu sắc khác nhau tiến công phòng thủ tuyến đường. Bạch Hạo Nam ngược lại không nói. Đưa tay ôm ngựa ra ngoài. Dọc theo phòng thay quần áo bên ngoài cầu thủ thông đạo ra ngoài. Tại thông đạo giao nhau miệng còn có thể trông thấy đội khách cũng tại một bên khác phòng thay. Quần áo tập kết. Có mấy tên cổng trợ giáo cầu thủ còn tại hướng bên này phất tay ra hiệu. Không biết là bởi vì Bạch Hạo Nam vẫn là con ngựa. Con ngựa vẫn là thừa nhận. Toàn bộ sân nhà chi tiết. Từ phòng thay quần áo đến thông đạo lại đến sân bóng. Khán đài, ngươi là làm được tốt nhất. Bạch Hạo Nam cười cười. Ta có rất nhiều đắc lực đồng bạn nha. Hai người liền đứng tại phóng ra một bước liền là bên ngoài. Sân bóng cửa thông đạo. Con ngựa nhìn xem bên ngoài bắt đầu thêm nhiệt hơn phân nửa thượng tọa người xem. Chỉ là gọi ta đến bồi hai cái ông chủ. Còn có chuyện gì? Bạch Hạo Nam chỉ bên ngoài sân nhà thấp giọng. Ngươi nhìn có thể không thể vận hành dưới. Xin đem ta lần này cái thi đấu vòng tròn sân nhà cho chuyển đến Dung Đô. Thành Đô. Đánh một trận, đi chính phủ quan hệ đến vận hành chuyện này. Con ngựa lập tức từ kinh ngạc đến kinh hỉ. Thật, thật có thể. Ngoạn tào, cho tới bây giờ không nghĩ như vậy qua. Bạch Hạo Nam vẫn là loại kia nhàn nhạt biểu lộ. Quy tắc đều là chết. Người là sống nha. Hạ chàng chúng ta đối mặt bình kinh sinh viên đội. Khó đến bọn hắn đến bên này đánh sân khách. Ngoại trừ để chi này đội bóng trên dưới tất cả đều cảm thụ hạ Dung Đô. Thành Đô, công trình, không khí, cũng sớm đem thị trường dự hâm lại. Nếu như khiến cho tốt, thí dụ như cái gì rất nhiều đại học sinh đều đến xem. Thi đấu quý mạt thời điểm vô luận là ngươi mở miệng. Lão Ninh cầm thuyết pháp, mới có manh lới, đây cũng là cái chứng minh. Tại Dung Đô, Thành Đô. Có thể làm rất khá chứng minh, có cái này đại phương hướng, người lại đi tìm tương quan lãnh đạo xin, có phải hay không liền có khả năng sẽ thành công đâu. Ta đề nghị có thể tìm ta tại Hỗ Hải đoạt giải quán quân thời điểm gặp phải vị kia quan lớn. Ta không tin bọn họ mở miệng, còn có ai dám ngăn đón. Con ngựa trầm ngâm một lát, không thể không thừa nhận. Ngươi đồ chó hoang hoàn toàn chính xác thực đem những vật này hiểu rõ. Lãnh đạo lên tiếng, cái này bất quá là cái chuyện nhỏ. Bộ môn quản lý kia mấy gia tử cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Rốt cuộc trong tỉnh tìm ta hỏi qua nhiều lần. Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội đoạt được vô địch thế giới chuyện này cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Cao giáo bộ môn lấy rất vội vã. Đây cũng là chiến tích, ngươi xác thực thích hợp đi làm chính trị. Lão tử nhiều năm như vậy đều không nhìn thấu cái này. Bạch Hạo Nam gật đầu. Một tuần thời gian, sự tình rất khẩn cấp. Ngươi chứng thực lâm thời chuyển trận. Ta bên này người đến phụ trách tuyên truyền. Giang Châu khẳng định sẽ đi qua bộ phận fan bóng đá. Nhưng chủ yếu là hấp dẫn Dung Đô, Thành Đô, fan bóng đá, đặc biệt là Dung Đô, Thành Đô, sinh viên, bọn hắn cũng là năm ngoái ủng hộ mọi người đánh đại vận sẽ chủ lực. Muốn đem cái này dư luận làm, cũng làm cho Dung Đô, Thành Đô, fan bóng đá cảm thụ hạ nghề nghiệp sân nhà cảm giác. Con ngựa mừng rỡ mắng chửi người, ngươi đây là hạ mồi a. Để fan bóng đá, thị trường cùng chính phủ đều cảm thụ hạ nghề nghiệp đấu trường không khí. Đến lúc đó càng thêm các phương diện đều duy trì hạng A đội rời tới. Quỳ quỳ quỳ, ta lập tức liền về Dung Đô, Thành Đô, hắn cũng không chê Bạch Hạo Nam 2-300 cây số đem hắn kêu đến. Trong điện thoại nói không rõ a. Bạch Hạo Nam ôm hắn thân mật rất. Nhìn xem ta sân nhà không khí, về sau Dung Đô, Thành Đô, muốn hướng chúng ta học tập, con ngựa nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền không sợ thua mất mặt, thu hoạch được thi đấu vòng tròn 22 thắng liên tiếp. Toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đã hơn 30 trận toàn thắng Bạch Hạo Nam. Giống như không nghĩ tới vấn đề này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.